Đế Bá, chương 5442, Người Quá Nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Thất Giả cùng Ninh Trúc công chúa về tới đường nguyên thời điểm, Cổ Trạch Nô Bộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong nội tâm cũng là 10 phần tâm thần bất định. Lý Thất Giả ra 100 triệu mua toàn bộ đường nguyên. Đối với gia chủ đường gia tới nói, toàn bộ đường nguyên tất cả mọi thứ đều đưa cho Lý Thất Giả. Vậy hắn cũng là kiếm lời lớn châu nên, đường nguyên hết thảy đường ra đều không có mang đi, coi như còn có những thứ đồ khác, vậy cũng là ngoài định mức phụ tặng cho Lý Thất Giả. Tỷ như nói lưu tại Cổ Trạch mười mấy cái nô bộc, vậy cũng giống nhau là phụ tặng cho Lý Thất Giả, trở thành Lý Thất Giả tài phú. Những nô bộc này vốn là đời đời kiếp kiếp là người làm của đường ra, một mực cho đường ra làm việc. Mặc dù nói, đường ra cũng sớm đã xuống dốc, nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, vẫn là nhà cự phú. Lấy đường ra mà nói, nuôi sống mười mấy cái nô bộc, đó cũng là không có vấn đề gì sự tình. Chỉ bất quá, lần này Lý Thất Giả xuất thủ như thế hào phóng, cho nên, đường ra đem nô bộc toàn bộ đưa cho Lý Thất Giả. Đối với Lý Thất Giả dạng này thân chủ nhân, Cổ Trạch nô bộc vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là, tất cả mọi người không biết tân chủ nhân sẽ là thế nào, vận mệnh của bọn hắn sẽ đi con đường nào. Vui chính là, chí ít đường nguyên tương minh tới chủ nhân mới, dù sao, trước kia, đường ra sớm liền đã rời xa đường nguyên, mặc dù nói, bọn hắn vẫn là đường ra nô bộc, nhưng là, theo đường ra rời đi, bọn hắn cũng cảm giác như lục bình không dễ, không biết tương lai sẽ là như thế nào. Quản chi đường ra rời xa đằng sau, bọn hắn những nô bộc này không có nhiều việc khổ cực có thể làm, nhưng, y nguyên để bọn hắn trong nội tâm tâm thần bất định. Ngược lại, chủ nhân mới đến. Nếu là có việc gì có thể làm, nói không chừng còn có thể hoán lên một tia hy vọng. Lý Thất Giả chủ nhân mới này đến, đích thật là có sự tình các loại để bọn hắn làm. Lý Thất Giả phân phó bọn hắn, đem đào đi đường ra nguyên từng cái đống đất nhỏ bùn đất cỏ dại kia. Đương nhiên, từng cái đồ vật nhìn như đống đất nhỏ một dạng kia, đó cũng không phải là đống đất nhỏ, ngược lại là nhìn như là từng cái pháo đài nhỏ. Đồng thời, Lý Thất Giả hạ lệnh bọn hắn. Trên đường nguyên xúc mở một đầu lại một đầu con đường. Khi nô bộc trên đường nguyên xúc mở một đầu lại một đầu do Lý Thất Giả chỉ định con đường đằng sau, mọi người lúc này mới phát hiện, khi mọi người xúc mở trên đất bùn đất loạn thạch thời điểm, lộ ra một đầu lại một đầu không biết lấy chất liệu gì xếp thành con đường. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, từng đầu con đường không biết do chất liệu gì xếp thành này, chuẩn xác hơn nói, càng là giống khắc sâu tại trên toàn bộ đường nguyên từng đầu kinh vị tuyến. Dạng này từng đầu kinh vĩ tuyến răng khắp nơi, cũng không biết có tác dụng gì. Nếu như nhìn không ra huyền diệu gì mà nói, rất nhiều người xem xét, sẽ cho rằng đây là từng đầu trải trên đường nguyên con đường mà thôi, có thể bốn phương thông suốt. Lý Thất Giả chủ nhân mới này vừa đến, không chỉ có không có đuổi việc bọn hắn y tứ, ngược lại có công việc có thể làm, để những nô bộc này cũng càng thêm có sức sống, càng thêm có nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy đường nguyên, phá mở pháo đài, xúc mở con đường, dạng này khổ hoạt chính là một cái không nhỏ công trình, Lý Thất Giả đều không đi nhúng tay, do Ninh Trúc công chúa dẫn đầu nô bộc đi làm những việc nhọc này. Mặc dù nói, những việc nhọc này chính là hẳn là do nô bộc đi làm sự tình, Ninh Trúc công chúa dạng này một cái kim chi ngọc diệp tựa hồ cũng không thích hợp làm chuyện như vậy, nhưng là, Ninh Trúc công chúa lại không để ý, mang theo nô bộc tự mình làm việc. Khi phá mở những pháo đài này cùng kinh vi tuyến đằng sau, Ninh Trúc công chúa cũng phát hiện toàn bộ đường nguyên có không tầm thường khí thế. Khi tất cả pháo đài nhỏ cùng kinh vi tuyến toàn bộ quán thông đằng sau, lấy Cổ Trạch làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được đại thế, mà lại dạng này một cái đại thế là bắn tung về phía toàn bộ đường nguyên. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, tất cả pháo đài nhỏ cùng kinh vi tuyến quán thông, toàn bộ đường nguyên thoạt nhìn như là một cái cự đại không gì sánh được đồ án, lại hoặc là giống như là một cái cổ lão không gì sánh được trận đồ. Mặc kệ những pháo đài này cùng kinh vi tuyến xuyên qua cùng một chỗ là hình thành cái gì, nhưng, Ninh Trúc công chúa có thể khẳng định, phía sau này nhất định ẩn chứa làm cho không người nào có thể biết ảo diệu. Ninh Trúc công chúa đã từng đi phỏng đoán toàn bộ đường nguyên ảo diệu, nhưng là, Ninh Trúc công chúa cũng là phỏng đoán không ra ảo diệu bên trong. Càng là phỏng đoán, càng là cảm thấy phía sau này quá mức rắc rối phức tạp, cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Công tử, đây là một cái trận đồ sao? Ninh Chúc công chúa cũng là hết sức tò mò hỏi thăm Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, chưa nói tới trận đồ gì, chỉ bất quá, có người đem bí mật giấu ở nơi này mà thôi. Là ai? Ninh Chúc công chúa đầu tiên liền nghĩ đến, nói ra. Đường gia tổ tiên, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đúng vậy, đây cũng là cố ý gây nên, hắn là lưu lại một ít gì đó. Lưu lại cái gì đâu? Ninh Chúc công chúa cũng không khỏi hiếu kỳ, trong ấn tượng của nàng, giống như không có bao nhiêu đồ vật có thể đả động Lý Thất Giả. Dù sao, Lý Thất Giả ngay cả rất nhiều bảo vật thậm chí là binh khí vô địch, đều tiện tay đưa ra, như vậy, còn có cái gì dạng đồ vật có thể đả động Lý Thất Giả đây này? Nhưng, Lý Thất Giả lại nguyện ý lưu lại, mà lại bỏ giá trên trời mua xuống đường nguyên, điều này nói rõ trong đường nguyên này nhất định có đồ vật gì có thể đả động Lý Thất Giả. Chưa nói tới bảo vật gì, Lý Thất Giả nở nụ cười, hời hợt, nhìn qua mênh mông cằn cỗi đường nguyên, chậm chậm nói ra. Đây chẳng qua là một cái duyên phận. Duyên phận, Ninh Chúc công chúa nhẹ nhàng nói ra, nàng cũng không biết đây là dạng gì duyên phận. Lý Thất Giả không nói, Ninh Chúc công chúa cũng không có hỏi, nhưng, nàng biết đáp án hẳn là rất sắp công bố. Ninh Chúc công chúa mang theo nô bộc xử lý toàn bộ đường nguyên, cái này chưa nói tới việc đại sự gì, đều là một cái công việc bần thiểu. Nếu là ở Mộc Kiếm Thánh Quốc, chuyện như vậy, căn bản cũng không cần Ninh Chúc công chúa đi làm. Làm những việc nhọc việc bẩn này, Ninh Chúc công chúa là vui lòng đi làm, nhưng là, lại có người vì Ninh Chúc ôm công chúa lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Người này chính là ái mộ Ninh Chúc công chúa Kỳ Binh Tứ Kiệt, một trong Vũ Đao công tử Lưu Vũ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thương cũng không biết từ nơi nào thăm dò được tin tức, hắn vậy mà chạy đến đường nguyên tìm đến Ninh Chúc công chúa. Nhìn thấy Ninh Chúc công chúa tại đường nguyên cùng những nô bộc kia là một trận công việc bẩn thỉu, Lưu Vũ Thương liền căm giận bất bình, cho là Lý Thất Giả đây là ngược đãi Ninh Chúc công chúa. Công chúa điện hạ, chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc Kim Chi Ngọc Diệp, bực này thô bỉ công việc, chính là nô bộc hạ nhân chỗ làm công việc, chỉ là thôn phụ dã phu liền có thể làm tốt, tại sao muốn để công chúa điện hạ người cao quý như vậy làm bực này công việc bẩn thỉu? Lưu Vũ Thương tìm tới Lý Thất Giả, căm giận bất bình, nói ra. Ngươi là khi nhục công chúa điện hạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi làm ra chuyện như vậy. Đối với Vũ Đao công tử Lưu Vũ Thương bênh vực kẻ yếu, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chàng tử không phải cá, lại làm sao biết cá chi nhạc. Lưu Vũ Thương đột nhiên chạy đến đường nguyên đến, bênh vực kẻ yếu, cũng làm cho Ninh Chúc công chúa không vui. Không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Chuyện của ta, không cần ngươi đã tới hỏi. Công chúa điện hạ, ngươi chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc vinh quang. Lưu Vũ Thương vội nói ra, Lý Thất Giả dạng này đối đãi ngươi, chính là khi nhục ngươi, cũng là nhục nhã Mộc Kiếm Thánh Quốc, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Lưu Vũ Thương xuất thân tiểu môn phái, trên thực tế chưa nói tới là thuộc về Mộc Kiếm Thánh Quốc. Bọn hắn tiểu môn phái chỉ là tại Mộc Kiếm Thánh Quốc cương thổ biên giới, bởi vì bọn hắn môn phái thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến Mộc Kiếm Thánh Quốc hợp nhất bọn hắn hưng phấn đều không có. Nhưng là, Lưu Vũ Thương thậm chí là chính bọn hắn tiểu môn phái, đều lấy Mộc Kiếm Thánh Quốc đệ tử mà tự cho mình là, đều cho rằng bọn hắn tiểu môn phái chính là thuộc về Mộc Kiếm Thánh Quốc. Ta đã không phải Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, Ninh Chúc công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Vũ Thương là Ninh Chúc công chúa bênh vực kẻ yếu, đương nhiên chính là muốn vì Ninh Chúc công chúa lấy lại công đạo, muốn dạy dỗ một chút Lý Thất Giả. Bất kể nói thế nào, hắn chính là muốn cùng Lý Thất Giả làm khó dễ, hắn chính là hướng về phía Lý Thất Giả đi. Lại nói, hắn nhìn thấy Ninh Chúc công chúa tại đường nguyên này làm những việc nhọc việc cực này, hắn cho là, đây chính là ngược tùy tùng Ninh Chúc công chúa, hắn làm sao lại buông tha Lý Thất Giả đâu. Cho nên, Lưu Vũ Thương vẫn là căm giận nói ra. Họ Lý, mặc dù ngươi rất có tiền, nhưng là, không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Công chúa điện hạ càng không nên nhận đãi ngộ như vậy, ngươi dám ngược đãi công chúa điện hạ, ta Lưu Vũ Thương cái thứ nhất liền cùng ngươi liều mạng. Nghe được Lưu Vũ Thương lời như vậy, Lý Thất Giả liền không khỏi cười. Ninh Chúc công chúa không khỏi nhíu mày, chuyện của nàng, đương nhiên không cần Lưu Vũ Thương đến xen vào việc của người khác. Huống chi, Lý Thất Dạ cũng không có ngược đãi nàng. Lưu Vũ Thương vừa nói như vậy, càng làm cho Ninh Trúc công chúa không vui. Thế nào, người muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương không khỏi căm giận nói ra, người có dám hay không cùng ta đọ sức một phen? Cùng ngươi đọ sức, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lưu Vũ Thương lớn tiếng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có tiền không có nghĩa là ngươi cái gì đều không dậy nổi. Có bản lĩnh, ngươi chỉ bằng chính ngươi chân thực bản sự cùng ta đọ sức một phen, phân ra cái thắng bại. Có tiền, chính là ta bản sự nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Chẳng lẽ ngươi tu luyện một thân công pháp, liền là của ngươi bản sự sao? Tại phàm nhân trong mắt, ngươi chỉ là tu luyện chính là tiên pháp, không phải bản lãnh của ngươi. Ngươi trời sinh lớn bao nhiêu khí lực, đó mới là bản lãnh của ngươi. Chẳng lẽ phàm nhân cùng ngươi kêu gào, bảo ngươi bằng ngươi bản sự cùng hắn so tài một chút khí lực, ngươi sẽ tự phế toàn thân công lực, cùng hắn so tài một chút khí lực sao? Cái này, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Vũ Thương lập tức nói không ra lời, tựa hồ cái này lại có đạo lý. Lại nói, Lý Thất Dạ cười liếc nhìn Lưu Vũ Thương, nói ra. Coi như ta và ngươi đọ sức, ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất phú hào, sẽ tùy tiện cùng người đấu sao? Tốt so sánh cũng có cược đầu cái gì? Ngươi như thế một cái một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo, ngươi có cái gì đáng giá ta đi ham? Ta phải cái gì một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lưu Vũ Thương sắc mặt đỏ lên. Mặc dù nói, Lưu Vũ Thương không phải xuất thân từ danh môn thế gia, hắn xuất thân cũng đích thật là nông cạn, nhưng là, những năm gần đây, hắn dương danh lập vạn, làm thế hệ trẻ tuổi thiên tài, danh liệt kỳ binh tứ kiệt một trong, chính hắn cũng là góp nhặt không ít tài phú, cùng đương kim thế hệ tuổi trẻ tu sĩ so sánh, không biết dồi dào bao nhiêu, bây giờ bị Lý Thất Dạ nói thành tiểu tử nghèo. Cái này đương nhiên để Lưu Vũ Thương không cam lòng. Cách chương.